Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, Diệt Tiên Kế Hoạch. 10 phần 10. Cầu đặt mua. Tô Bạch Dung trong lòng phi thường chúc mừng. Nếu là hiện tại là Mai Vũ trước thức tỉnh, như vậy thì không có nàng chuyện gì. Bất kỳ người nào khác, vô luận đáy lòng có ý nghĩ gì, suy nghĩ, đều muốn thần phục với Mai Vũ ý chí phía dưới, trở thành tay chân của nàng, lưỡi đao, vì nàng đi theo làm tùy tùng làm việc. Lúc trước, liền là Mai Vũ cùng có cộng đồng ý chí đám kia gian lận người, ấn lấy những người khác đầu, cưỡng ép thành lập cứu vớt thế giới kế hoạch, bức bách người còn lại tuân theo kế hoạch của nàng. Lực lượng bản thân chỉ tại không ngừng trôi qua, không tại nắm giữ lực lượng thời điểm đi làm muốn làm sự tình, ngược lại muốn đi cứu vớt thế giới. Đây là cái gì hoang đường suy nghĩ ấu trí? Tô Bạch Dung nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Nhưng sau một khắc, thân thể của nàng lại lập tức cứng đờ, con mắt trừng to lớn, phảng phất cảm giác được cái gì không dám tin sự tình. Ta, lực lượng đâu? Không, không có khả năng, lực lượng của ta đi đâu? Đáp lại Tô Bạch Dung, là hình chiếu phía bên kia tổng hội trưởng, phát giác được không? Thật là chỉ độn đâu. Gian lận người bên trong, người chính là ngu xuẩn nhất một cái kia. Hiểu chưa? Ngu xuẩn nhất. Tổng hội trưởng một tay che lấy đổ máu lỗ tai, một bên cắn răng vịn cái bàn đứng lên. Những người khác cũng đều là như thế. Tiếp nhận Tô Bạch Dung công kích, bọn hắn lại chỉ là bị thương nhẹ, cũng không chí mạng. Cái này trước kia là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Bởi vì trước kia nàng thế nhưng là có tiên nhân chi lực. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Tô Bạch Dung diện mục dữ tợn, nghiêm nghị gầm thét lên. Đương nhiên bị chúng ta phong ấn. Giống các ngươi gian lận người như vậy tồn tại nguy hiểm. Ngủ say lâu như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta liên thủ hội sẽ không hề làm gì? Đơn thuần chờ các ngươi tỉnh táo lại sao? Phong ấn? Không có khả năng. Các ngươi làm sao loại kia kỹ thuật? Ta thế nhưng là tiên nhân thân thể. Truyền ta chi pháp người cũng là tiên nhân thân thể. Ngươi cảm thấy dựa vào cái gì chúng ta sẽ phong ấn không được ngươi lực lượng, truyền cho ngươi chi pháp? Tô Bạch Dung lập tức sửng sốt, trong đầu trực tiếp nổi lên hai chữ: Mai Vũ. Tô Bạch Dung diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hận hận quay người lại, nhìn hướng phía sau cuối cùng, chiếc kia to lớn quan tài thủy tinh tài. Quan tài thủy tinh tài bên trong, nằm một nữ nhân, thình lình liền là Phương Nguyệt từng ở trong game thấy qua Mai Vũ. Chỉ là giờ phút này Mai Vũ tiên tử, yên tĩnh địa nằm tại trong quan tài, xuất trần không nhiễm, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Tô Bạch Dung tiến lên, đối quan tài thủy tinh tài, ngay cả đánh mấy quyền, lại ngay cả tại quan tài thủy tinh tài trên lưu lại quyền ấn đều làm không được. Càng đừng đề cập phá hủy, đừng thử, người không phá hư được. Cỗ quan tài kia, còn có những cái kia thí nghiệm khoang thuyền, đều không phải ngươi bây giờ có thể phá hư. Tô Bạch Dung thở hổn hển, dần dần tỉnh táo lại. Nhìn về phía vừa mới phát sinh máy chiếu bên kia, ngoặc kép chấm chấm, không đạo lý, tiên nhân thân thể, tiên nhân chi lực, liền xem như Mai Vũ, cũng không cái năng lực kia phế bỏ mới đúng. Quỷ vật ngàn ngàn vạn, tại ngươi ngủ say thời điểm, thế giới thế nhưng là phát sinh rất nhiều biến hóa. Hiện tại ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi. Tổng hội trưởng lời còn chưa dứt, Tô Bạch Dung liền đã tiện tay giật xuống bên cạnh một khối miếng sắt, đập bể thông tin thiết bị. Không đúng, khẳng định có chỗ nào không đúng. Tên kia tuyệt đối là đang hư trương thanh thế. Chờ chút, loại cảm giác này là lực lượng xông tới. Tô Bạch Dung kinh ngạc mở ra tay, trong tay ngưng tụ lực lượng trình độ, rõ ràng là hậu thiên tam lưu cảnh lực lượng. Đồng thời đang không ngừng kéo lên. Hội nghị khẩn cấp đem Giang Hải thành phố tất cả nắm giữ quỷ vật nhân viên tác chiến toàn bộ khẩn cấp triệu tập lại. Tổng hội trưởng tại thông tin bị phá hư một khắc này, lập tức hạ đạt đầu thứ nhất, cũng là tối cao cấp bậc mệnh lệnh. Người còn lại, lập tức tranh đoạt từng giây làm theo xuống dưới. Tại Thiên Phệ, còn chưa hoàn thành trước, một trận liên quan đến toàn bộ Giang Hải thành phố an nguy, liên quan đến Trung Quốc sinh tử tồn vong chiến tranh, sắp kéo ra màn che. Mục tiêu tiên nhân, Tô Bạch Dung, Tổng hội trưởng nắm chặt nắm đấm. Tiên nhân, tại hiện thực thế giới, là có cực hạn, trên một vòng, Thiên Phệ, thời điểm, lấy Mai Vũ bọn người làm đại biểu người chơi bản Clo Beta. Đạt được trong trò chơi mới có tiên nhân thực lực, nhưng là, thế giới trò chơi, cùng thế giới hiện thực liên hệ, cũng vào thời khắc ấy gián đoạn. Bởi vậy, tiên nhân lực lượng trong cơ thể, là chỉ tiêu mà không kiếm. Mỗi một sử dụng một phần, liền sẽ thiếu một phần lực lượng. Thậm chí dù là không hề làm gì, đều sẽ theo thời gian nhanh chóng trôi qua còn sót lại tiên nhân chi lực. Chỉ có nội lực tổng lượng, lại chưa hồi phục nội lực thủ đoạn. Như vậy nếu là liền như thế không hề làm gì chờ đợi tiên đoán ngày đến, bọn hắn lực lượng sẽ chỉ triệt để trôi qua sạch sẽ, không cách nào cứu vớt thế giới. Cho nên Mai Vũ dùng tuyệt đối lực hiệu triệu cùng mãnh liệt cứu thế chi tâm, cùng liên thủ hội đạt thành hiệp nghị, tất cả tiên nhân rơi vào trạng thái ngủ say, bảo toàn lực lượng mà đối đãi cái kia thời gian đến tỉnh lại, cứu vớt toàn dân, sắn cao ốc chi tướng nghiêng. Đây là cỡ nào to lớn kế hoạch, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy Mai Vũ như vậy cao thượng tình cảm sâu đậm. Người chi dục vô cùng tận, lúc trước có Mai Vũ trấn áp toàn trường, bức bách tất cả mọi người một lòng. Bây giờ Tô Bạch Dung sớm thức tỉnh, lại không có bất kỳ cái gì cứu thế chi tâm. Thật muốn mình tiêu dao khoái hoạt, sống đủ vốn là đầy đủ. Nàng là điển hình hủy diệt chủ nghĩa người. Thế giới không thể cứu. Thế giới không có cứu. Thế giới vốn nên diệt vong. Cùng loại này cực đoan tư tưởng, còn có mấy vị khác gian lận người, cùng có trung lập tư tưởng, hoặc là chỉ bảo hộ đặc biệt nhân chủng tiến hóa lập trường người. Mỗi cái tiên nhân ý nghĩ kỳ thật đều có khác biệt. Chỉ là năm đó có Mai Vũ trấn áp, không người dám phản kháng, không người dám lên tiếng. Mà bây giờ, sớm thức tỉnh tiên nhân, không ai có thể quản được bọn hắn muốn làm gì. Mai Vũ không cách nào làm được sự tình, liền từ chúng ta tới làm. Thế giới của chúng ta, chính chúng ta cứu vớt. Tổng hội trưởng nắm chặt nắm đấm, nhìn phía dưới khẩn cấp triệu tập tới nhân viên tác chiến. Tô Bạch Dung vẫn là tiên nhân thân thể, nhưng cũng không phải là vô địch. Mai Vũ lưu lại quỷ vật, truyền thụ cho phương pháp, lại thêm chính liên thủ hội nghiên cứu, đã sớm đối ngủ say gian lận người động tay động chân. Nguyên bản ngủ say gian lận người, lúc đầu chỉ là đông kết lực lượng, chờ thức tỉnh một khắc này, liền có thể lập tức khôi phục lực lượng. Mà liên thủ hội làm, thì là để bọn hắn lực lượng bắt đầu từ số không khôi phục. Hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, nhân cấp, vân cấp, vũ cấp, tiên cấp, theo thời gian trôi qua, sau khi tỉnh dậy gian lận người, lực lượng sẽ khôi phục nhanh chóng, điên cuồng tiêu thăng, mà duy nhất có cơ hội giết chết những này gian lận người thời cơ, liền là tại bọn hắn lực lượng còn không khôi phục như cũ sơ kỳ, triệt để diệt sát. Về phần Tô Bạch Dung tình huống, chỉ có thể nói thí nghiệm còn có chút tì vết, để vừa mới thức tỉnh người còn lưu lại một bộ phận tiên nhân chi lực. Hiện tại là chúng ta hiệp, đây là đoạn thương thủy, lại tên diệt tiên thủy, cực kỳ hy hữu, là chân chính có thể thương tổn được tiên nhân thân thể đồ vật, cũng là chúng ta liên thủ hội trong tay át chủ bài. Đợi lát nữa các ngươi đem vũ khí nhiễm lên này nước, sau đó đi hướng gian lận người, căn cứ nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một cái, giết chết gian lận người Tô Bạch Dung, đoạt lại gian lận người căn cứ quyền khống chế. Gian lận người Tô Bạch Dung đã điên rồi, trở thành uy hiếp toàn bộ thế giới an nguy tồn tại. Nếu vô pháp diệt trừ nàng, tất cả chúng ta đều phải chết. Nhân loại sinh tử tồn vong ở phen này, rõ chưa? Tổng hội trưởng mệnh lệnh, không người dám không theo. nhưng đứng tại phía dưới nghe được mệnh lệnh Phương Nguyệt, lại có chút mộng. Đối tình huống hiện tại, hoàn toàn là hai mắt đen thui, không biết phát sinh cái gì. Gian lận người, không phải người của mình sao? Vì cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,